chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 818, ngôi sao sáng chói hai tình yêu chung thủy, 2. Góc truyện audio.com, editor, May, Cố Liên Thành vô cùng rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình. Tuy rằng cô ta là một nhà thiết kế lớn có danh tiếng, nhưng cũng chỉ có như thế. Nếu như bây giờ cô ta rời khỏi đoàn đội, rời khỏi Nam Ngạn thủ tịch, sự nghiệp của cô ta không nhất định có thể xuôi trèo mát mái. Vậy thì dựa theo ý của Tổng Giám Đốc đi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Cố Liên Thành vẫn là thỏa hiệp, dù cho vẫn bất mãn với định giá tình yêu chung thủy. Nhưng cô ta biết tình cảnh hiện tại, đối mặt một cấp trên như vậy, nói thêm cái gì đều là chuyện không nên làm. Cố Liên Thành trở lại phòng thiết kế, mấy đồng nghiệp lập tức tiến lên bao vây. Buôn Dưa Lê hỏi, thế nào rồi chị Liên Thành? Cuối cùng tình yêu chung thủy định giá là bao nhiêu? Vẫn là giá đó, Cố Liên Thành cười trả lời. Giọng nói của cô ta rất bình tĩnh, không có một chút phập phồng, khiến người ta không đoán ra đến tột cùng tâm trạng giây phút này của cô ta là tốt hay xấu. Tổng Giám Đốc không chịu tăng thêm ư, có đồng nghiệp hỏi. Chấm, Cố Liên Thành gật đầu, xem như ngầm đồng ý, chị Liên Thành, chị cũng đừng nghĩ nhiều. Thật ra định giá tình yêu chung thủy đã rất cao rồi. Chị nghĩ như vậy đi. Ban đầu sở dĩ ngôi sao sáng chói sang quý là vì nó là độc nhất vô nhị. Mà tình yêu chung thủy thì không giống với lúc trước. Tổng cộng sản xuất hơn 1.000 chiếc đó. Dựa theo một chiếc 10 vạn để tính. 1.000 chiếc cũng là 1 tỷ rồi. Hiện tại tình yêu chung thủy vẫn chưa niêm yết đã khiến cho bên ngoài chú ý, em chắc chắn. Niêm yết không đến 3 tháng có thể bán hết rồi. Đúng vậy, 3 tháng đột phá lượng tiêu thụ 1 tỷ cho công ty. Cũng chỉ có chị Liên Thành chị mới có thể làm được thôi. Gần đây em chú ý có mấy nhà thiết kế nổi tiếng. Phát hiện trong khoảng thời gian này bọn họ đều không có tác phẩm gì. Cho nên sắp tới niêm yết, chỉ có tình yêu chung thủy lên được mặt bàn. Các đồng nghiệp cô một lời tôi một câu, đều là an ủi và khen ngợi Cố Liên Thành, nhưng phản ứng của Cố Liên Thành cũng rất lạnh nhạt, mặc kệ các đồng nghiệp nói gì, cô ta cũng chỉ là dùng nụ cười đáp lại, không có trò chuyện sâu về chủ đề tình yêu chung thủy với các cô, ngôi sao sáng chói hai. Yêu tha thiết sắp niêm yết, tất cả bộ phận trong công ty đều bận rộn loay hoay. Thẩm Tranh làm tổng giám đốc càng thêm không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, gần đây tập đoàn Đế Cảnh cũng khai phá một hạng mục lớn. Rất nhiều chuyện cần phải do Thi Vực tự mình xử lý. Tăng ca đến rạng sáng cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá mỗi lúc trời tối anh vẫn sẽ rút ra thời gian đi Nam Ngạn ở cùng Thẩm Tranh. Nói là ở cùng, chẳng bằng nói là quấy rầy thì đúng hơn. Mỗi lần vừa bước vào phòng làm việc của Thẩm Tranh, chuyện đầu tiên anh làm chính là đè Thẩm Tranh ở trên ghế sofa. Ôm cô nằm một lát, sờ sờ eo của cô, hôn nhẹ miệng của cô. Thẩm Tranh phối hợp, Thi Vực làm xong tất cả liền sẽ bỏ qua cho cô. Nếu không phối hợp, sờ eo sẽ thăng cấp thành sờ ngực, hôn môi sẽ thăng cấp thành cởi quần áo. Vì thoát khỏi dây dưa của anh, Thẩm Tranh rất phối hợp, cũng không dãy dụa, không phản kháng. Có đôi khi còn sẽ chủ động đáp lại anh. Hai người công việc bận rộn, dường như chỉ có một cách tiêu khiển này. Có một lần lúc Thi Vực đang giở trò xuôi ngược với Thẩm Tranh, thư ký cầm một phần văn kiện vào phòng làm việc để Thẩm Tranh ký. Kết quả gặp phải hai người đang hôn nồng cháy ở trên ghế sofa. Vì vậy, thư ký yên lặng lui ra ngoài, bởi vì lúc trước Thẩm Tranh đã căn dặn cô ta. Phàm là có văn kiện quan trọng cần cô xử lý, có thể trực tiếp vào phòng làm việc của cô, cho nên mới đụng phải một màn này. Nhưng lúc ấy thư ký bởi vì nhìn thấy một màn không nên thấy nên có chút bối rối. Vì vậy còn chưa kịp nhìn rõ người đàn ông quấn lấy Thẩm Tranh là ai, đã vội vã thối lui ra khỏi phòng làm việc, cho nên cô ta cùng không biết người đàn ông đó là Thi Vực. Càng không biết Thẩm Tranh chính là vợ của Thi Vực. Cách chương.